Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, nhị ca không thích người khác nói với hắn không? Thấy Vương Vi hỏi, lão khác biết rõ đùa giỡn thịt đến, lập tức trấn tác tinh thần, mắt nhìn Vương Vi, rất chân thành nói, nhị ca, hàng của ta có thể bảo đảm chất lượng bảo vệ lượng. Bất kể là chất lượng có lẽ hay là số lượng, cũng không có vấn đề gì. Người bên này chỉ cần mở miệng, mặc kệ muốn bao nhiêu, ta đều có thể nghĩ biện pháp làm tới. Lời này lão khác cũng không phải tùy tiện nói. Tại biên thành hỗn lăn lộn lâu như vậy, lão khác rất rõ ràng. Biên thành bên này, hát nhân vật chủ yếu có lẽ hay là số 4. Đại chập choạng vật này. Tuy nhiên, vật Mỹ giá rẻ, nhưng ở biên thành nguồn tiêu thụ cũng không quá lớn. Hắn nhận định Vương Vi không cần quá nhiều hàng, mới dám đem lời nói được như vậy đầy mãn. Hắn đến biên thành là tối trọng yếu nhất mục đích, có lẽ hay là dẫn hàng trở về. Bạch phiến tại Thiên Sơn bên kia tiêu thụ giá cả, xa so biên thành bên này muốn cao hơn nhiều. Biên thành bởi vì tới gần quá bạch phiến nơi sản sinh, phương diện giá tiền vẫn luôn là tiện nghi nhất. Đương nhiên, vẫn sẽ có một cái bán xỉ cùng bán lẻ giá kém. Chỉ có Vương nhị ca như vậy, thân phận địa vị đại lão, mới có thể rất nhiều bán hàng. Người nếu muốn ở trên thị diện một chút thu thập đến cũng đủ hàng. Phương diện giá tiền muốn quý nhiều lắm, hơn nữa rất không an toàn. Lão khắc cái này một năm gian qua lại biên thành thiệt nhiều chuyến, một mực đều không có tìm được một cái cường hữu lực nhà bán hàng. Mấu chốt có lẽ hay là đường đi chưa có chạy thông. Dù sao hắn tại biên thành chưa quen cuộc sống nơi đây. Tiến cử hắn đến biên thành bên này, việc buôn bán, bằng hữu cũng chỉ là cái tiểu nhân vật, liên lạc không đến chính thức, đại nhân vật. Không nghĩ tới có lẽ hay là Hà Tiểu Thúy cho hắn giúp cái này đại ân. Ngẫm lại cũng không kỳ quái. Làm Hà Tiểu Thúy cái kia một chuyến, xác thực rất dễ dàng kết bạn trên đường đại ca. Vương Vi gật gật đầu. Nói ra, đại chập choạng vật kia, tuy nhiên so ra kém số 4 như vậy dũng cảm, chủ yếu là tiện nghi. Ta ý định thử xem. Đi thông rồi, cũng là một con đường tử, ít lợi tích tiêu thụ mạnh chứ sao. Đúng đúng, có lẽ hay là nhị ca thấy xa. Lão khắc lập tức mã thí tân bốc đuổi kịp. Biên thành cố nhiên là thuốc phiện, nơi tập kết hàng bạch phiến tiện nghi, nhưng cũng không có đến so đại chập choạng còn tiện nghi tình trạng. Không ít không hề thu vào nơi phát ra kẻ nghiện, dùng không nổi số 4. Dùng điểm đại chập choạng thay thế cũng là tốt. Bất quá, Thiên Sơn cách biên thành xa như vậy, ngươi muốn dẫn điểm hàng tới, không dễ dàng đâu. Dẫn hàng đi qua cũng đồng dạng không dễ dàng. Vương Vi rất tùy ý mà liếc mắt nhìn hắn. Nói ra, dù sao khuya hôm nay cái này tụ hội, nhạc dạo chính là tùy ý. Vương Vi tựa hồ đối với hết thảy đều không coi trọng như vậy. Bất kể là đối diện lão khác, bọn hắn đang tải đùa chơi mạt trược, trước mặt chồng chất đắc cao cao một chồng tiền giấy cùng với nói đại sinh ý. Vương Vi nhìn về phía trên đều có điểm không sao cả. Càng như vậy, lão khác càng là cảm thấy Vương nhị ca bí hiểm. Lão khác vừa cười vừa nói, nhị ca, cũng không phải rất khó. Hiện tại trên xe lửa không thế nào cha. Vương Vi hai hàng lông mày có chút dương lên, nói ra, trên xe lửa không thế nào cha, ngươi dẫn hàng, toàn bộ đều là cướp cò xe hay sao? Lão khắc gật gật đầu, nói ra, đúng vậy a, xa như vậy, cũng chỉ có xe lửa có thể đi hàng rồi, máy bay không dám ngồi, cha đắc quá nghiêm, ngẫm lại cũng là, năm 98 biết được không thể so với đời sau. Hậu cần hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không có như vậy phát đạt. Biên thành đi Thiên Sơn, ngoại trừ máy bay cũng chỉ có xe lửa. hơn nữa xe lửa còn chỉ tới Vân Đô. Vân Đô đến Biên Thành một đoạn này, còn phải ngồi xe hơi. Đồng dạng, đường sắt bên trên kiểm tra đo lường thủ đoạn cũng rất có hạn. Ra vào trạm đều không cần kiểm tra, trên xe lại càng rất ít kiểm tra. Trừ phi là cảnh sát phát hiện đầu mối gì, mới có thể lên xe đột kích kiểm tra một phen. Cho nên, xe lửa thật đúng là lão khắc duy nhất hợp lý lựa chọn. Trên thực tế, chỉ cần tiến trạm không có tiến hành kiểm tra đo lường lời mà nói. Thường xuyên tính trên xe tiến hành đại quy mô bài tra chính là rất không thực tế. Hội làm cho lữ khách nghiêm trọng phản cảm. Về phần lão khắc tại trên xe lửa đem hàng giấu ở địa phương nào? Vương Phi không hỏi, dưới mắt, đừng nhìn lão khắc đối với hắn tất cung tất kính. Trên thực tế mọi người có lẽ hay là đầu một hồi gặp mặt. Lẫn nhau đều ở thăm dò bên trong. Có một số việc hỏi được không thể quá sâu nhập, miễn cho khiến cho lão khắc hoài nghi. Bất quá trên xe lửa có thể ổn thỏa giấu ở gì đó địa phương. Thật đúng là không nhiều lắm. Vương Vi ước chừng cũng có thể đoán được lão khắc giấu hàng mấy cái nơi đi. Xem ra muốn đem tình huống này hướng thượng cấp lãnh đạo báo cáo thoáng một tí. Nhìn xem có thể hay không tranh thủ sớm ngay tại nhà ga thiết lập kiểm an biện pháp. Chỉ là cái này liên quan đến mặt quá rộng rồi. Là chân chính bứt dây động rừng. Vương Vi xem chừng trong thời gian ngắn là không có đùa giỡn. Nhưng thượng cấp như thế nào bố trí là một chuyện. Hắn báo cáo hay là muốn báo cáo. Dù cho sớm một ngày đem cái này kiểm an biện pháp làm bắt đầu đứng dậy cũng là tốt. Vương Vi rút một ngụm thuốc lá. Nhàn nhạt hỏi. Cái kia ngươi muốn bao nhiêu hàng? Vấn đề này. Tựa hồ sớm đã tại lão khác trong nội tâm chuyển qua vô số lần ý niệm trong đầu rồi. Lúc này duỗi ra hai ngón tay đầu. 2000 khác, Vương Vi khóe miệng hiện lên một tia khinh thường thần sắc. Lệch ra ngậm lấy điếu thuốc nhìn Tào Thừa bọn người. Tào Thừa Tam Mao tự nhiên cũng cười tâu toét mà nở nụ cười. 2000 khác bạch phiến, tuy chưa tính là cái số lượng nhỏ, nhưng tựa hồ cùng bọn họ giờ phút này chỗ sắm vai nhân vật thân phận. Còn kém một chút nhi, lão khắc hít một hơi thật dài khí. Trầm giọng nói ra, nhị ca, là 20 cây gì? Vương Vi không cười rồi, có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn. Nhíu mày hỏi, 20 cây gì? Các người nuốt trôi sao? Người biết cái này đắc bao nhiêu tiền? Số 4 heroin, tại thế giới dưới lòng đất, này đây khác với tư cách đo đơn vị. 20 cây gì là 2 vạn khác? Tung xem như thời gian vẫn còn 5:98. Tung tính toán tại biên thành, tung xem như bán xỉ giá. 20 cây di cao độ tinh khiết số 4 heroin, ít nhất cũng phải 30 vạn trên lên đi. Tại bình thường công nhân viên chức tiền lương vẫn chưa tới 400 nguyên thời đại. 30 vạn là một cái cực lớn số lượng. Lão khắc cười cười, trên mặt cái loại này hơi nịnh nọt thần sắc bỗng nhiên gian biến mất không thấy gì nữa. Mà chuyển biến thành là một loại nhàn nhạt ngạo khí. Nhị ca yên tâm, chúng ta Thiên Sơn bên kia kinh tế phát triển là không được tốt lắm, nhưng tiền hàng tuyệt đối sẽ không đoản một phân tiền. Việc buôn bán, chú ý đúng là cái thành tín. Nhìn ra được, người này thật sự lo lắng 10 phần. Xem ra trước kia đối với hắn cùng với phía sau hắn đội lực lượng, có lẽ hay là đánh giá thấp. Đầu năm nay, tung xem như buôn lậu thuốc phiện, đối mặt 30 vạn khoản tiền lớn mày cũng không nhăn chút nào. Thực lực không thể tầm thường so sánh, Vương Vi nở nụ cười, trong miệng lệch ra ngậm lấy điếu thuốc, nhúc nhích vài cái, cho lão khắc dựng lên một cái ngón tay cái. Tốt, lời này nghe hăng hái, Tào Thừa cũng cười nói, không tệ lắm. Đã sớm nghe nói Thiên Sơn người hào sảng, quả nhiên danh bất hư truyền. Lão khắc gấp bề bộn vừa cười vừa nói, Tào ca khen ngợi, tất cả mọi người trên giang hồ kiếm cơm ăn, tiền tài thượng nhất định phải trong sạch, bằng không thì tự thực xin lỗi bằng hữu. Ta Tam Mao cười nói, là cái này Lý. Vương Vi hỏi, các ngươi đối chất lượng có yêu cầu gì? Lão Khắc cười một tiếng, nói ra, chỉ cần là nhị ca hàng, cái kia còn có thể lo lắng sao? Nhị ca cho cái gì chính là cái gì? Không hai lời, Vương Vi dựng thẳng lên một ngón tay, qua lại lắc, nói ra, lão Khắc, bằng hữu quy bằng hữu, sinh ý quy sinh ý, hai chuyện khác nhau. Lập tức ngẩng đầu hướng bên người Như Tiêu Thương đứng thẳng Trình Tuyết. Nhìn lướt qua, Trình Tuyết không nói hai lời, theo Cao Bồi Phục trong túi áo móc ra một cái tiểu túi nhựa. Bên trong đầy màu trắng bột phấn, tiến lên một bước, đưa tới Vương Vi trong tay. Vương Vi cầm lên, tiện tay đổ cho đối diện lão khác. Nghiệm kiểm hàng a, nhị ca, ta còn dám không tin được ngài sao? Lão Khắc lại càng hoảng sợ, vội vàng nói, Tào Thừa cười nói, lão Khắc, ngươi lần đầu tiên cùng nhị ca liên hệ, không biết tính tình của hắn, nhị ca cho ngươi kiểm hàng, ngươi tự người can đảm nghiệm, hiểu không? Tốt tốt, Tào ca, ta kiểm hàng ta kiểm hàng, nhị ca, không có ý tứ a hát, nhìn ra được, lão Khắc nhưng thật ra là rất có quyết đoán tính cách. Nếu thật là nhân nhu do dự, chiêm tiền cố hậu người, làm không được cái này đi, ăn không hết chén cơm này. Lão Khắc trong miệng khách khí lấy, dưới tay động tác lại một điểm không chậm, mở ra tiểu túi nhựa hàn. Từ bên trong dùng móng tay lấy ra một điểm màu trắng bột phấn bỏ vào trong miệng. Tinh tế thưởng thức một phen, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, nhị ca. Tốt tinh khiết hàng, đem trong miệng nước bọt dùng sức nuốt xuống. Lão Khắc đứng dậy, hai tay đem tiểu túi nhựa theo chơi mặt trược trên bàn phương đưa cho Vương Vi. Vương nhị ca có thể vứt cho hắn, hắn cũng không thể cho ném vào đi. Cũng thích a, trộn lẫn nước quá nhiều mấy cái gì đó. Ta cũng vậy không muốn làm. Vương Vi cười cười, theo trong tay hắn tiếp nhận tiểu túi nhựa. Tiện tay cũng mở ra hàn, lại từ trong túi tiền móc ra một cái bằng bạc quản hình dáng khí cụ. Theo trong túi nhựa lấy ra một điểm màu trắng bột phấn. Đặt tại chính mình trái cánh tay thượng, cúi đầu xuống, đầu tự trái đến phải bãi xuống. Dùng cái mũi đem bột phấn tất cả đều hút vào, lập tức sau này hướng lên cổ, hít sâu một hơi. Trên mặt cơ thể có chút run rẩy bắt đầu đứng dậy. Ánh mắt bỗng nhiên gian trở nên có vài phần mê ly. Vẻ mặt thỏa mãn thần sắc. Cả cái động tác thục cực như lưu. Công tác liên tục. Có thể thấy được hắn ngày thường đã làm vô số lần. Nhìn thấy một màn này. Lão Khắc âm thầm thở phào một cái. Vốn trong lòng còn lưu lại lấy một tia hoài nghi cũng rốt cục tan thành mây khói. Quả nhiên người này cũng là kẻ nghiện, chỉ cần hắn hút độc, vậy thì khả năng không lớn là cảnh sát giả trang. Xem ra lúc này chính mình quả thật là tài tinh cao chiếu. Đáp lên như vậy một cái cường hữu lực nhân vật, lập tức muốn phát đạt, trọn vẹn vài giây đồng hồ đi qua, Vương Vi mới từ trong mê say khôi phục lại, chậm rãi ngồi thẳng người, liếc lão Khắc liếc, nói ra, như vậy đi. Lão Khắc, ngươi trở về, trước cho ta dẫn 100 kg hàng tới, ta đây bên cạnh cho ngươi chuẩn bị tốt 20 cây di số 4. Đến lúc đó chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng, thế nào? Tựu dưới mắt, lão Khắc cũng không lớn như là mang theo 30 vạn tiền mặt tại bên người bộ dạng. Lão Khắc chỉ suy nghĩ một chút, cũng rất sảng khoái gật đầu đáp ứng rồi. Tốt. Chính là nhị ca một câu. Vương Vi cười một tiếng, nói ra, có muốn hay không ta cho ngươi phóng điểm tiền đặt cọc a hát. Lão Khắc cười nói, nhị ca, ngươi đây là đánh ta mặt rồi. Ngay nhị ca cũng tin không nổi. Vậy ta còn dùng tại biên thành hỗn lăn lộn sao? Tốt, sảng khoái. Vương Vi lần nữa cho hắn một cái ngón tay cái. Ngươi cái này người bằng hữu. Ta nộp, cảm ơn nhị ca. Lão Khắc liên tục gật đầu vuốt cằm gây nên ta. Chúng ta lần đầu gặp mặt, cũng không có gì hay chiêu đãi. Chút tiền ấy, coi như là ta mời khách. Nói xong, Vương Vi đem chính mình mặt chồng chất lấy cái kia một chồng trăm nguyên tiền giá trị lớn. Sợ không có 3-4 ngàn nguyên, bắt lại tự vung đến Lão Khắc trước mặt. Nhị ca, cái này không được, cái này không được. Sao có thể lại để cho ngài như vậy tốn kém đâu này? Ngài nói có đúng hay không? Lão Khắc lắp bắp kinh hãi, lại không nghĩ tới Vương Vi như vậy hào sảng. 3-4 ngàn nhưng cũng không phải số lượng nhỏ. Tào Thừa cười nói, Lão Khắc, nhị ca cho ngươi hãy thu lấy a. Nhị ca có một tính tình, không thích người khác nói với hắn không? Nhớ kỹ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.